Chuyện này tốt nhất mẹ mình không nên biết, mình sẽ giải quyết theo cách của mình. Bạn không nên nói việc này cho mẹ mình biết. Hà Vi dù sao cũng đã nghe được cuộc đối thoại của Thiếu Kiệt với nhóm người đã tấn công mình, nên hắn cũng muốn Hà Vi để hắn có thể tự mình giải quyết với bọn người Cửu Hùng và hai người bác với chú mình. Vậy thì thôi, chút nữa ông mình đến muốn gặp cậu đấy, đúng là bạn lúc nào cũng hơn mình. Vừa nghe mình báo lại tin tức của cậu, ông đã tức tốc từ Ngọc Châu bay thẳng ra đây. Lát nữa bác thúc tới, chuyện này có gì là quan trọng đâu mà cậu lại gọi cho bác thúc. Thật lòng Thiếu Kiệt hắn cũng muốn gặp lại Hà thúc. Vì bao nhiêu lần vào sinh ra tử ở kiếp trước, nhờ với những đòn thế cận chiến của bát cực quyền mà Hà thúc dạy hắn mới có thể thoát khỏi ranh giới sinh tử. Siêu Việt Tài Chính Người Làm Exit Phong chương 62 11 năm gặp lại. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Thiếu Kiệt và Hà Vi. Căn phòng lúc này cũng im lặng một cách lạ thường. Hà Vi mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước suối đưa cho Thiếu Kiệt. Thời gian qua bạn sống ra sao? Mọi chuyện cũng bình thường, từ khi bạn chuyển đi, nhà mình vẫn vậy, mỗi một ngày đều trôi qua vô vị cho đến dạo gần đây mới tốt hơn. Thiếu Kiệt nhận lấy chai nước suối từ tay Hà Vi, đưa mắt về trốn xa xăm, thở nhẹ một hơi rồi nói ra. Song như chợt nhớ ra điều gì đó lại nhìn Hà Vi nói. À mà tại sao bạn lại nhận ra mình? Hà Vi mới ngồi xuống, ngay bên cạnh giường của Thiếu Kiệt, nắm lấy bàn tay phải của hắn, mở lòng bàn tay ra chỉ vào. Đối với ai thì mình không nhận ra, đối với bạn, chỉ cần nhìn vết sẹo trên tay này. Dù cho có qua bao nhiêu năm đi nữa, nó vẫn in sâu vào trong tâm trí của mình. Bất ngờ trước hành động của Hà Vi, Thiếu Kiệt cũng không thể rút tay về, nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của cô đang cầm lấy tay hắn, một cảm giác nhẹ nhàng, nâng niu một chút gì đó gọi là kỷ niệm. Bạn có biết cả mình và ông đều luôn tìm bạn. Sau khi mình chuyển đi, ông mình có vài lần cũng quay lại tìm bạn, nhưng nghe hàng xóm nói gì với cậu do có chút việc nên tạm không ở nhà A2 một thời gian. Bang đi một thời gian khá lâu, rất lâu nữa là khác. Do công việc ông không thể nào đi lại thường xuyên, cho đến gần đây ông mới bảo mình đi tìm cậu. Và mình cũng không bao giờ quên lời hứa năm đó với cậu. Bây giờ mình đến thực hiện nó chắc cũng chưa muộn. Hả, lời hứa gì? Thiếu Kiệt hắn giật mình, vì hắn không nhớ nổi lời hứa của Hà Vi như thế nào. Hoàng Lâm Nhu lúc này bước vào, thấy hết toàn cảnh Hà Vi, một bên nắm lấy tay Thiếu Kiệt, bà cũng mỉm cười đưa ánh mắt nhìn về con trai mình. Như nhận ra được điều gì, Hà Vi mới buông tay Thiếu Kiệt ra. Mặt hiện lên một chút đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Mẹ làm thủ tục xong rồi à? Thiếu Kiệt hắn biết Hà Vi đang ngại. Thân là một cô gái lại chủ động nắm tay con trai, mà lại để cho mẹ của người đó thấy, như thế cũng không hay. Nên Thiếu Kiệt hắn phá vỡ điều đó bằng một câu hỏi đơn giản, để cô có thời gian bình ổn lại. Ừ, mẹ làm thủ tục xong rồi à? Mẹ cũng xin cho con nghỉ học mấy hôm rồi, lo mà dưỡng thương, chuyện này mẹ sẽ gọi cho Khương Đào, nói hắn điều tra thật kỹ, không thể nào để chuyện này cứ diễn ra được. Chuyện này việc nhỏ mà mẹ cần gì làm lớn chuyện như thế. Thiếu Kiệt biết mẹ mình bắt đầu nghi ngờ điều gì đó, hắn tuy muốn gặp Khương Đào cùng hợp tác trong một số chuyện, nhưng không phải trong hoàn cảnh như thế này. Con nói đây là chuyện nhỏ à? Nếu không có Hà Vi giờ con ra sao? Chuyện nhỏ của con đã vậy, chuyện lớn thì lật trời à? Hoàng Lâm Nhu cũng tức giận, bà biết có thể là một trong hai người anh em bà đã làm việc này, nhưng hiện tại thì bà chưa biết là ai, bà muốn làm rõ người đứng sau việc này, mà Thiếu Kiệt hắn là giấu riêng bà. Hiểu con không ai bằng mẹ. Nói Thiếu Kiệt hắn muốn giấu thì chỉ có liên quan đến bà, điều đó làm bà càng muốn làm sáng tỏ việc này. Bên ngoài lúc này một chiếc xe vừa tới cổng bệnh viện, một người đàn ông lấy ra chiếc điện thoại gọi vào số máy của một ai đó. Hoàng Lâm Nhu đang sắp xếp các vật dụng sinh hoạt cá nhân hàng ngày để Thiếu Kiệt sử dụng trong những ngày sắp tới. Bà bây giờ cũng thắc mắc về Hà Vi không kém, vì lúc làm thủ tục nhập viện cho Thiếu Kiệt thì phòng bệnh này là một trong những phòng bệnh cấp cao của bệnh viện. Có đầy đủ mọi thứ từ tivi tới máy lạnh phòng bệnh, chưa kể đến cả tủ lạnh được để trong phòng, mà y tá thì túc trực 24/24 tại phòng của Thiếu Kiệt. Điện thoại của Hà Vi lúc này lại vang lên. Hà Vi cũng cúi đầu xin phép được đi ra ngoài. Thấy thế Hoàng Lâm Nhu cũng không nói gì. Đợi cho Hà Vi rời khỏi, bà nhìn Thiếu Kiệt rồi hỏi. Con thấy Hà Vi như thế nào? Mẹ nói Hà Vi à, con thấy cũng bình thường, người tương đối dễ thương, tính tình cũng được, hết rồi. Thiếu Kiệt hắn trả lời theo cảm nhận của mình. Hắn không biết mẹ hắn muốn hỏi về bối cảnh bí ẩn của Hà Vi. Hoàng Lâm Nhu nghe con mình nói cũng khó chịu, ngày thường thằng nhóc này cái gì cũng được. Chỉ sao hôm nay, hắn lại không hiểu ý mình nên nói. Thằng này ý mẹ không phải vậy. Con nghĩ xem, Hà Vi đưa con vào bệnh viện lại được ở phòng cấp cao của bệnh viện. Mà trong khi cô bé chỉ bằng tuổi con, mẹ nghĩ nhà cô bé bối cảnh cũng thuộc dạng quan chức. Chuyện này con cũng không biết. Hà Thúc dạy con võ cũng đã khá lâu mà lúc đó con không biết nhiều. Mà theo con thấy chuyện gì đến nó đến thôi. Thiếu Kiệt hắn cũng không muốn bận tâm lắm về chuyện Hà Vi. Lý Bân và Trương Hảo bước vào phòng của Thiếu Kiệt, trên tay còn có thêm một giỏ trái cây. Hắn đang không biết tình hình trên trường học ra sao. Vì kể từ hôm qua tới giờ khi toàn bộ học sinh rời trường đến giờ chưa có được tình hình khách quan. Mà Trương Hảo với Lý Bân đã tới thì cũng tiện hơn cho hắn. Chuyện ở trường sao rồi? Vẫn vậy, bọn nó quyết chí cô lên trường, chừng nào thầy Tiến về thì tụi nó mới đi học lại. Lý Bân cũng đáp lại câu hỏi của Thiếu Kiệt. Hắn cũng hiểu Thiếu Kiệt không muốn làm lớn chuyện, nhưng vì tình thế ép buộc nên mới đi đến con đường này. Thấy mẹ Thiếu Kiệt rời khỏi phòng, Trương Hảo mới hướng Thiếu Kiệt hỏi. Chuyện này có khi nào thằng cha Tử Phong làm không? Không phải Tử Phong, chuyện này liên quan tới gia đình. Mà việc này không để nhiều người biết được rồi, chuyện ở công ty thế nào? Nghe Thiếu Kiệt nói là chuyện gia đình, nên Trương Hảo biết hắn không thể can thiệp nhiều. Nhưng khi nghe Thiếu Kiệt hỏi chuyện công ty thì Trương Hảo hồ hởi hẳn lên. Công ty thì ốp rồi, bên Nhã Kỳ cũng đã kiếm được mặt bằng, hôm nay sẽ ký hợp đồng. Còn bên sàn giao dịch thì không thể nào nói được. Dân máu me cơ bạc đầu cơ nhiều vô kể, Phan Tuyết cũng bắt đầu làm tốt công việc chuẩn bị đào tạo thêm một số người nữa chọn ra phụ giúp. Vậy thì được rồi, sau khi Nhã Kỳ làm xong hợp đồng mặt bằng triển khai xây dựng nhớ làm theo thiết kế mà tao đưa là được. Tao sẽ kiểm tra sau. Thấy Hạ Vi đẩy cửa bước vào, Thiếu Kiệt nói với hai người Lý Bân và Trương Hảo. Được rồi, tao ở trong này mấy ngày, việc không có gì hết, tụi bây lo việc của mình đi. Mà Lý Bân nhắn với Lâm Vũ, đợi tao ra viện thì bắt đầu họp. Hà Vi lúc này nhìn hai người Trương Hảo và Lý Bân rời khỏi phòng, mới bước ra cửa, dẫn ông mình vào. Thấy Hà Vi dẫn một người ông lão tương đối lớn tuổi, theo sau là một người trung niên. Không khó nhận ra người này là ai, Thiếu Kiệt định rời giường thì ông ta ngăn lại. Cháu chưa khỏe cứ nằm đó, gặp cháu là ông vui rồi, cũng lâu rồi ông cháu mình chưa gặp nhau nhỉ, nói sao nhỉ, 11 năm. Khuôn mặt vẫn thế không thay đổi tí nào, kiểu này thì chắc võ công mai một rồi. Hà Thúc cười cười nhìn Thiếu Kiệt. Ông lại nhìn sơ qua những vết thương trên người của Thiếu Kiệt xong lại lắc đầu cảm thán. Thấy thế Hà Vi chen vào. Không dám mai một đâu, một người đánh tám người, trụ được tới lúc gặp cháu còn quyết sống chết một phen mà mai một. Thật ra thì bọn người đó bị cháu với Thiếu Kiệt đánh. Vì hao tốn thể lực quá thôi. Một người đánh tám. Nghe Hà Vi nói thế, người trung niên đi theo sau Hà Thúc cũng giật mình thốt lên rồi nhìn Thiếu Kiệt.

Thấy thế Khương Đào nhìn Hà Vi nói. Cô bé này là. Tôi là Hà Vi thiếu tá lục quân quốc gia. Đây là thẻ ngành của tôi. Bất ngờ trước câu nói của Hà Vi, Thiếu Kiệt đang cầm ly nước uống vào cũng phun ra hết. Còn Cao Thịnh thì mồ hôi cũng xuất hiện trên trán. Chỉ riêng Khương Đào vẫn là bình tĩnh bên ngoài nhưng trong bụng thầm chửi có còn cho người ta sống không. Cô bé mới nhiêu đây tuổi đã là thiếu tá. Nhưng hắn cũng cầm lấy một thẻ màu đỏ mà Hà Vi đưa ra. Trên một mảnh giấy nhỏ kia hiển thị đầy đủ. Hà Vi quân đoàn bộ đội đặc chủng báo đốm. Quân hàm thiếu tá đặc cách. Nhìn lại Hà Vi một lần Khương Đào như nhớ ra điều gì đó, xong lại im lặng đưa thẻ trả lại cho cô. Thấy Thiếu Kiệt Hà Vi cũng chỉ cười cười xong ngồi xuống nói. Rồi chào hỏi xong vào chuyện chính đi. Quan trọng gì việc ngoài xã hội hai người làm việc gì thì tới đây cũng chỉ với tư cách là người thăm bệnh. Thiếu Kiệt cũng rất thích câu nói này của Hà Vi bất kể là ai hôm nay cũng với tư cách là người thăm bệnh không hơn. Mọi người cứ tự nhiên căng thẳng như thế làm gì? Nghe Thiếu Kiệt nói như thế, Khương Đào cũng cười cười nói. Thôi được rồi vào việc chính. Vậy anh Cao có thể cung cấp chi tiết về hoạt động của băng nhóm này cho tôi chứ? Cao Thịnh biết lúc này Thiếu Kiệt thật sự đang đưa cho mình một mối quan hệ không hề nhỏ, hắn cũng cười đáp lại. Chuyện này cũng mới diễn ra gần đây, một số anh em bên tôi đang thu thập tin tức định là sẽ giao cho Thiếu Kiệt, nhưng nay gặp anh thì việc này nên đưa vào tay chuyên ngành có lẽ tốt hơn. Dạo gần đây thành phố nổi lên một số nhóm người nhập cư chuyên mang một số hàng nhỏ lẻ vào các trung tâm karaoke và quán bar. Mà anh đã làm ngành này thì cũng biết rồi, tuy lăn lộn trong giới nhưng anh em tôi không muốn nhúng tay vào lĩnh vực buôn bán hàng cấm này. Việc này phá hoại rất nhiều gia đình, nên tôi tuyệt đối không cho anh em mình nhúng tay vào. Khương Đào cũng đã từng tìm hiểu sơ qua hồ sơ về Cao Thịnh cũng gật đầu vì những điều này là đúng. Tuy nói việc bảo kê nhà hàng quán gạch đứng dân anh chị thì cũng là do nhu cầu của các ông chủ nơi đây mà đã có nhu cầu nếu không là Cao Thịnh cũng sẽ là người khác. Chuyện này bên anh Cao đây có đầy đủ chứng cứ chứ nghe Khương Đào lại nói chứng cứ Cao Thịnh cũng méo mặt. Là đại ca Hắc chấm thang hắn đã tìm ra người đứng sau thì chỉ đối phó người khác là được, không cần chứng cứ như các chấm thang ngành pháp luận hiện hành. Anh Khương nói đùa à bọn tôi Hắc chấm thang chứ có phải là cảnh sát đâu mà cần chứng cứ biết người đứng sau là có thể động tay được rồi. Thế thì việc này tương đối khó nếu mà như thế cũng không bắt được bọn Cửu Hùng chỉ có thể mời lên hợp tác điều tra thôi. Nghe hai người nói chuyện với nhau về việc này Thiếu Kiệt cũng nói vào. Cái hiện tại là cần người thâm nhập vào làm người của Cửu Hùng. Mà vấn đề đưa một người thâm nhập vào cần rất nhiều thời gian. Nhưng nếu anh Cao đứng ra làm đầu mối ở thành phố thì sao nào? Thiếu Kiệt vừa dứt câu Khương Đào cũng nhìn Cao Thịnh như xem đây là một ý kiến tuyệt vời. Không được anh với Cửu Hùng có nhiều ăn oán lắm không thể nào. Thiếu Kiệt cũng nhíu mày nói. Thế anh cứ để người chết. Ta sống theo kiểu trong phim à thứ nhất anh có thù hằn gì với hắn em không biết, nhưng qua bao lâu nay anh cứ dây dưa, mà hắn vẫn tồn tại, thì sao anh không chuyển hướng khác để cảnh sát bắt hắn một lần cho xong. Anh nên nhớ nếu thật sự Cửu Hùng buôn bán số lượng lớn mặt hàng này thì không tử hình cũng là chung thân, còn hơn là anh với hắn đấu đã mà chẳng được lợi gì. Anh phải nghĩ tới khi hắn bị bắt. Anh có thể trải rộng địa bàn, làm ăn theo cách của anh vẫn hơn là Cửu Hùng chứ. Nhẫn một lúc lấy được Giang Sơn còn hơn hao binh tổn tướng. Nghe Thiếu Kiệt phân tích như thế Cao Thịnh cũng im lặng, còn Khương Đào lúc này lại nhìn Thiếu Kiệt với một cặp mắt khác. Hắn thấy Hoàng Lâm Nhu là mẹ của Thiếu Kiệt, vì quan hệ nên đến đây. Tuy trước khi đến cũng tìm hiểu sơ về sự việc, biết được Thiếu Kiệt hắn vì tự vệ một mình đánh lại 8 người cũng là chuyện khá thú vị. Giờ đây còn được chứng kiến cảnh một lão đại Hắc chấm thang lại nghe lời hắn. Khương Đào bỗng thấy có gì đó như là mọi thứ bị người khác tính toán, kể cả việc hôm nay hắn đến đây. Thiếu Kiệt nói như thế đúng đấy, lão Cao cứ tranh đấu theo dạng giang hồ xã hội với Cửu Hùng thì cũng người chết ta sống, còn không bằng hợp tác một lần. Thanh tẩy toàn bộ, chiên tích ta lấy, còn địa bàn thì để lão Cao kiểm soát. Như thế không tốt hơn sao? Chuyện này. Ngập ngừng một lúc rồi Cao Thịnh mới thở dài nhìn Thiếu Kiệt và Khương Đào nói. Hai. Cửu Hùng và tôi có nhiều xích mích từ rất lâu rồi. Bây giờ lại tự nhiên hợp tác, liệu hắn có tin được không? Chuyện này anh có lẽ không cần phải lo đâu. Trước mắt vận dụng hết toàn anh em công kích một trận với Cửu Hùng, sau đó sẽ nghỉ đàm như những lần anh và Cửu Hùng đụng độ. Nhưng kỳ này sẽ khác, lúc hóa đàm, anh có thể yêu cầu được bảo kê một số quán gạch đứng nhà hàng, thay vào đó Cửu Hùng được quyền thông qua anh chuyển hàng đến các con buôn của thành phố mình. Hắn chắc chắn sẽ bỏ một số nhà hàng quán gạch đứng để thu lại món tiền lớn hơn là buôn hàng cấm. Còn lúc nào để vây bắt lấy Cửu Hùng, thì sau khi bên chú Khương Đào điều tra đầy đủ về đường dây này, thì Cửu Hùng lúc này cũng không thể thoát được. Khương Đào suy nghĩ một lúc thật lâu rồi nhìn Thiếu Kiệt nói. Chuyện này chú đồng ý, vì dù gì Cửu Hùng sẽ bỏ nhỏ lấy lớn, sau một số chuyến hàng chót lọt, niềm tin hắn đã có lúc đó sẽ dễ dàng hốt chọn một mẻ lớn. Bản thân Khương Đào cũng nhận ra rằng nếu thật sự như thế, bên bộ phận cảnh sát phải huy động nghiệp vụ những nhân viên trà trộn vào bằng nhóm của Cửu Hùng là khá lâu. Còn nếu được sự giúp sức của Cao Thịnh, thì việc này sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn. Mọi chuyện hai chú cứ thương lượng với nhau mà làm. Anh Cao nè, vấn đề này nó không phải mới diễn ra, tuy bây giờ bình lặng như thế, nhưng một ngày nào đó cũng phải hạ màn, tốt nhất anh nên suy nghĩ thật kỹ, rồi hãy quyết định. Chuyện này là của anh, nên em chỉ có lời khuyên như thế. Cao Thịnh và Khương Đào rời đi, trong lòng hai người mỗi người có một ý nghĩ khác nhau. Đối với Cao Thịnh, hắn đang nghĩ về những gì mà Thiếu Kiệt vừa nói với hắn. Để tìm ra cách vẹn toàn nhất trong chuyện này, hắn biết Thiếu Kiệt không sai. Nhưng cứ thấy việc có Khương Đào tham dự vào chuyện này, hắn vẫn thấy có điều gì đó không đúng lắm với đạo nghĩa giang hồ. Còn Khương Đào thì cảm nhận thấy Thiếu Kiệt là một người suy tính sâu xa, việc để một cảnh sát phối hợp với một lão đại hắc bang, lại cùng nhau tham gia một sự việc, dựa trên hai bên đều có lợi ích thì hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Khương Đào cũng cảm thấy việc này không tệ, có những việc trong bộ đồng phục có thể hắn sẽ không làm được. Nhưng Cao Thịnh lại khác, việc thông qua lẫn nhau như san thế cũng tốt không xấu, nhưng quan trọng hơn hết là nó được thúc đẩy bởi một cậu nhóc còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Đó là điều mà Khương Đào không nghĩ tới. Nhìn về bệnh viện một lần nữa, Khương Đào thầm nói. Đã là rồng thì không phải là rắn, không biết thằng nhóc này còn phát triển đến mức nào. Hiện tại có một số siêu việt tài chính, người làm exit phong chương sẽ được mình edit. Song song đó, việc ra siêu việt tài chính người làm exit phong chương vẫn diễn ra đều cho đến khi nhập bảng. Mình sẽ bảo siêu việt tài chính người làm exit phong chương mong mọi người ủng hộ mình bằng cách đề cử và nguyệt phiếu, bạn nào hào phóng thì đồ bút truyện thất thải Kim Sa Châu, hoặc bố cáo lệnh, hoặc kim đậu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và mong các bạn góp ý những khuyết điểm chưa hoàn thiện để mình cố gắng hơn. Siêu việt tài chính người làm exit phong chương 65 xem như không có chuyện gì xảy ra. Tại một nơi khác cách xa thành phố Lưu Minh, một người đang đứng nhìn ra cửa sổ, phía sau lưng là một người đàn ông, đang hướng người kia báo cáo một số sự việc đang diễn ra. Ngươi nói cái gì, Thiếu Kiệt bị chặn đường đánh, chuyện này ai làm điều tra chưa? Người đàn ông kia mới đáp lại câu hỏi của ông Lưu. Theo tình hình nhận được gần đây, trường của Thiếu Kiệt vừa mới thay đổi hiệu trưởng mới. Mà bản thân người này cấu kết với một giáo viên, làm khó dễ Thiếu Kiệt. Chưa kể đến gần đây trên mạng còn đang truyền lưu một đoạn video,

Nghe nói đang có đợt thanh tra làm gắt đó. Cẩn thận không thừa đâu. Cửu Hùng lúc này vẫn khăng khăng bảo chứng cho mình nói. Chuyện này anh cứ yên tâm, chỉ giảm bên đó đôi chút thôi, em cho người qua bên đó tiếp tục rồi. Bất quá tạo ra khan hàng một đợt, sẵn tăng giá luôn. Mà anh chừng nào hàng mình về vậy? Mày cứ yên tâm, hàng kỳ này tốt hơn đợt tạp nham vừa rồi. Còn chừng nào về thì anh nói mày sau. Mày cứ đợi tin nhận hàng của anh là được. Mày liệu mà điều tra xem việc thằng nhóc đó có dính dáng với bọn Xuân Nghĩa chấm thang là thật hay không? Rồi báo anh gấp, để biết mà tính toán đường đi tiếp theo. Cúp máy rồi Hoàng Chí Kim ngồi đó đốt một điếu thuốc lên. Nhìn làn khói du dương trong không khí như suy tính điều gì đó chỉ có hắn biết. Siêu Việt Tài Chính Người Làm Exit Phong chương 67 nhắn nhủ. Buổi sáng hôm ấy, xe cảnh sát chạy đến những nơi như được định sẵn, họ rời đi cũng rất nhanh, tất cả chỉ diễn ra nhanh chóng và náo động cả những người sống xung quanh đó. Nhưng vì việc quá nhanh nên không ai biết đang có chuyện gì xảy ra. Mà chỉ bàn tán, đoán đông đoán tây. Thiếu kia hắn cũng không biết được bên ngoài có việc gì. Khi mọi người dần về hết, chỉ có hai người đến cuối cùng là Ngọc Nhi và Nhã Oanh. Hai người tới thăm Thiếu Kiệt khi Hà Vi đã rời đi. Thấy Thiếu Kiệt được băng bó đầy mình, Ngọc Nhi cũng có một chút gì đó nhói lòng, nhưng đang có Nhã Oanh ở đây cô cũng không có thái độ gì nhiều. Bạn có sao không Thiếu Kiệt, mình nghe nói bạn bị người chặn đường đánh phải vào bệnh viện. Mình liền bỏ hết mọi việc, tức tốc đến đây. Nhã Oanh nói như vậy làm hắn cũng nhíu mày. Tuy biết cô không từ bỏ việc theo đuổi hắn nhưng mà mọi thứ với hắn bây giờ chỉ là mới bắt đầu. Mà cô cũng còn chưa nhận ra thật sự đâu là thích và đây là yêu. Minh không sao, bạn cũng đừng làm như thế, bỏ những công việc mình đang, bạn vào đây thăm mình lúc nào mà không được đâu, nhất thiết phải tới liền, mình còn ở đây mấy ngày nữa mà. Không, mình muốn đến xem bạn ra sao, mình không an tâm. Ngọc Nhi nhì Nhã Oanh, cô cũng không đành lòng nói. Thiếu Kiệt, Nhã Oanh chỉ lo lắng cho bạn thôi, không cần phải như thế đâu, dù sao bọn mình cũng muốn biết bạn ra sao. Các bạn cũng thấy mình ủng mà chỉ bị thương đôi chút thôi, không sao hết. Ngọc Nhi thấy hắn băng bó khá nhiều trên người lúc này mới hỏi. Tại sao bạn lại bị người ta chặn đường vậy, những người đó là của thầy Phong gọi tới à? Ừ đúng rồi, bạn xích mích trong trường với Từ Phong và Minh Long chắc chắn là mấy người đó rồi. Thiếu Kiệt lắc đầu, hắn không muốn để mọi người biết quá nhiều về chuyện này. Mà hiện tại Hoàng Lâm Nhu cũng đang có mặt trong căn phòng nên hắn chỉ đáp lại theo lệ. Mình không biết, cơ quan cảnh sát đang điều tra, khi nào có kết quả thì họ sẽ báo. Mà hai bạn hôm nay có lên trường không? Nghe Thiếu Kiệt hỏi thế, Nhã Oanh cũng đáp lại hắn. Mình với Ngọc Nhi có lên trường, nhưng mà không có mấy học sinh đến trường nên thầy cô cũng cho ra về. Khi hai bạn vào trường, có thấy Hồ Hưng với Từ Phong không? Lúc này Ngọc Nhi mới nói. Mình có đi ngang qua phòng hiệu trưởng nhưng thấy phòng đóng cửa, còn thầy Phong cũng không thấy. Ngọc Nhi cùng Nhã Oanh ngồi nói chuyện với Thiếu Kiệt được một lát. Hắn thấy đồng hồ cũng không còn sớm nên nói. Thôi cũng không còn sớm, hai bạn về đi, khi nào rảnh thì ghé qua, còn không thì thôi. Mấy bữa sau mình ra viện rồi gặp lại. Hoàng Lâm Nhu ngồi một bên cũng nhẹ lắc đầu, Thiếu Kiệt hắn có quá nhiều cô gái quan tâm cũng làm bà cảm thấy lo lắng. Nhìn sơ không chỉ có mình Hà Vi, mà ngay cả hai cô bé trước mặt này đúng đều khá xinh, bà còn thấy được Ngọc Nhi cũng có chút gì đó yêu mến Thiếu Kiệt. Mà con bà thì hoàn toàn không để tâm đến những chuyện này. Hoàng Lâm Nhu biết rõ, rất nhiều mối tình đã từng trải qua những ngày còn là học sinh. Họ gắn kết với nhau với một chữ duyên, mà đi cùng nhau đến hôn nhân thì chỉ có một. Chế độ luật pháp cho phép chỉ một vợ một chồng, mà với cả ba người ở đây bà đều ra thích, mỗi cô nàng đều có một tính cách, một vẻ đẹp khác nhau. Thiếu Kiệt hắn sẽ làm đau khổ hai người nếu chỉ chọn một người. Mà con bà trong chuyện này hoàn toàn là một khối gỗ. Thiếu Kiệt nhà cô nói đúng đấy, dù sao bọn con cũng còn có việc học hành, bài vỡ. Mà giờ cũng chẳng còn sớm, các con nên về để Thiếu Kiệt nghỉ ngơi, lúc nào rảnh thì lại đến. Ngọc Nhi với Nhã Han cũng chào Hoàng Lâm Nhu ra về, vừa bước ra khỏi cửa thì gặp phải Mai Uyển Lâm. Thấy Ngọc Nhi và Nhã Oanh, cô cũng cất tiếng hỏi. Hai đứa đến thăm Thiếu Kiệt à? Vâng cô, bây giờ bọn em về ạ. Nhìn thấy Mai Uyển Lâm, hai người cũng lễ phép chào và đáp lại lời của cô. Dù sao hai người cũng biết, Mai Uyển Lâm vẫn là giáo viên chủ nhiệm lớp Thiếu Kiệt, nên cô đến bệnh viện thăm hắn là điều bình thường. Ừ thôi, các em về sớm đi kẻo muộn. Nói rồi cô hướng phòng bệnh Thiếu Kiệt bước tới. Thấy cô chủ nhiệm của Thiếu Kiệt, Hoàng Lâm Nhu cũng đứng lên chào Mai Uyển Lâm. Thấy thế Mai Uyển Lâm gật đầu. Chào chị, hay tin cháu như thế mà không sắp xếp được giờ này xong việc mới ghé qua thăm cháu được. Cô bận việc mà vẫn đến là quý rồi. Nhìn thấy Thiếu Kiệt trên người nhiều vết thương được băng lại, Mai Uyển Lâm cũng giật mình. Phải như thế nào mới có thể gây ra nhiều vết thương lớn nhỏ như thế? Em có sao không, thấy em thương tích đầy mình thế kia, chắc lúc đó cũng nguy hiểm lắm. Vâng, lúc đó cũng có phần nguy hiểm một tí, nhưng đã qua rồi cô à, giờ em cũng ổn. Nghe Thiếu Kiệt nói thế, Mai Uyển Lâm cũng có phần an tâm. Dù sao hắn vẫn là học sinh của cô, mà cô cũng không nỡ nhìn thấy một học sinh có triển vọng gặp phải chuyện gì bất trắc. Tuy nói Thiếu Kiệt hắn có đôi lúc quậy phá, tụ tập các bạn học cùng khối, nhưng qua đó cũng cho cô thấy hắn có một tư chất lãnh đạo số đông mà ít ai có được. Hôm nay cô đến thăm em cũng có một số việc cần nói. Sáng nay Hồ Hưng và Từ Phong đã bị các cơ quan có thẩm quyền mời đi điều tra sự việc trường mình. Thầy Tân Tiến cô chưa liên lạc được, nhưng sớm muộn gì thầy cũng trở về, cô hy vọng em nói các bạn quay lại trường học. Dù sao việc học cũng là việc nên làm ở tuổi các em. Còn việc của Hồ Hưng và Từ Phong thì để cho pháp luật luận tội. Thiếu Kiệt hắn im lặng một lúc lâu rồi mới đáp lại lời của Mai Uyển Lâm. Chuyện này em sẽ nhờ Lý Bân nói bạn bè trong trường đi học trở lại, cô cứ yên tâm. Sau khi em hoàn toàn khỏi hẳn sẽ đến lớp như bình thường. Chuyện này cô trông cậy vào em, hy vọng mọi thứ trở về quỹ đạo như cũ. Mà thôi cũng trễ rồi, cô cũng phải về để cho em nghỉ ngơi. Mau lành vết thương rồi trở lại trường học. Mai Uyển Lâm chào Hoàng Lâm Nhu rồi xin phép ra về. Trước khi cô về, Hoàng Lâm Nhu còn hỏi cô về những việc học gần đây của Thiếu Kiệt, vì mẹ hắn cũng lo Thiếu Kiệt hắn chỉ lo kiếm tiền mà không lo chu toàn việc học. Lại nhận được những lời khen của Mai Uyển Lâm với Thiếu Kiệt, làm bà yên tâm hơn. Khi trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, bây giờ Hoàng Lâm Nhu mới hỏi Thiếu Kiệt. Ở trường con có chuyện gì xảy ra à? Chỉ là chuyện lần trước, hiệu trưởng mới đến, lại bắt Lý Vân nhận tội lại con nhốt nó trong phòng hiệu trưởng. Nên bọn con mới phản đối bắn cách nghĩ học tập thể. Nay hắn bị bắt đi điều tra, nên cô mới bảo con gọi bọn Lý Vân quay lại lớp học. Vừa nói Thiếu Kiệt cầm trong tay điện thoại, bấm bàn phím như đang nhắn tin cho một ai đó. Hoàng Lâm Nhu nghe Thiếu Kiệt kể lại việc xảy ra ở trường, cũng làm bà có chút bực tức. Làm gì có giáo viên như thế, không thể chấp nhận được mà. Nhưng việc đã lỡ rồi, sau này có những chuyện như vậy con cũng nên cho mẹ biết. Hôm nay nhiều người đến thăm cũng mệt rồi, thôi đi ngủ đi cho mau khỏe rồi về nhà. Hôm nay đúng là nhiều người đến, cũng làm cho Thiếu Kiệt có chút mệt, hắn để mình nằm xuống, nhìn lên trần nhà màu trắng của bệnh viện. Thở dài một hơi, hắn tuy không thích gì cái mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nhưng hắn giờ phải bắt buộc phải ở đây để cho những vết thương lành lại. Hắn bây giờ thật sự vẫn đang thắc mắc là khi xưa Hà Vi đã hứa điều gì.